mày trước kia diễn quá hay rồi đó, chúng tao đều bị mày lừa, nếu không tra ra 51. Cổ phần Tống Thị đều dưới tên mày thì bây giờ chúng tao còn chẳng hay biết gì đâu. Cái gì, lời Phan Ngọc khiến tôi sững người. Đừng giả ngu nữa, mày chẳng lẽ không biết sao? Phan Ngọc tức giận xông đến, nhắm ngay lúc tôi không để ý, giựt khẩu trang của tôi xuống mắng. Còn đeo khẩu trang, tưởng mình là ngôi sao hả? Cô ta nói xong thì nhìn thấy mặt tôi, nháy mắt chợt sừng lại. Tôi không kịp che mặt, toàn bộ bị Tống Cẩm Dương, Phan Ngọc và người xung quanh nhìn thấy sạch. Trả khẩu trang lại đây. Tôi bất chợt luống cuống. Phan Ngọc sừng sốt một chốc, đột nhiên chợt cười to. Ha ha, Tống Duyên Khanh, có phải làm chuyện xấu quá nhiều nên bị quả báo không? Vẻ mặt Tống Cẩm Dương cũng vô cùng vui vẻ nói. Tống Duyên Khanh, mày cũng có ngày hôm nay. Người xung quanh nhìn tôi chỉ trỏ. Ma lem, lời bọn trẻ hư nói ngày trước đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Không, tôi không phải là ma lem, rõ ràng không ai nói gì tôi cả, tôi lại như nghe thấy như vậy. Vừa lẩm bẩm, dùng tay che mặt và xông ra đám đông. Bọn người phía sau còn nói gì đó tôi cũng nghe không rõ ràng nữa rồi. Tôi về nhà, đầu óc rối bời, ngồi rất lâu mới nhớ lại lời Phan Ngọc nói, 51. Cổ phần của Tống Thị đang ở trong tay tôi. Nếu cho tôi đoán việc này do ai làm ra, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người. Tôi tính đợi Lý Hào Kiệt trở về hỏi anh, nhưng anh ấy lại gọi điện báo phải đi công tác 2 ngày mới trở về. Tôi cho rằng bản thân phải chờ 2 ngày ở nhà, nhưng chỉ qua 1 tiếng anh ấy có mặt ở nhà nói với tôi. Sắp xếp hành lý theo anh đến thành phố N công tác. Em đi, tôi nhanh chóng lắc đầu. Em như vậy rồi tốt nhất là không đi, ở nhà đợi anh, em đảm bảo lúc anh về em có ở nhà. Việc lúc chiều, ánh mắt kỳ thị của mọi người khiến tôi sợ hãi khi ra khỏi nhà. Gocchuyenaudio.com. Bản thân hận không thể ở nhà một mình, không muốn đi nơi nào khác cả. Cách chương.